Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi là An Tông, Trình Lâm cảm thụ tràn ngập ở quanh người, giống như thật lực áp bách, hé mắt, nhìn hướng về phía trước kia rơi trên mặt đất bóng người. Trong mắt của hắn bên trong, hai viên tinh xảo trường vực xoay chậm chậm. Thông qua năng lực cảm nhận, hắn rõ ràng nhận ra được, đối phương tu vi vượt xa ngũ phẩm, hư hư thực thực lục phẩm cảnh giới, mà từ vừa mới người này ra tay hiệu lực trên nhìn. Này còn là một thiên hướng với sức chiến đấu lục phẩm cảnh. Liên tưởng đến trước phóng ra viên kia đạn tín hiệu, đáp án liền vô cùng sống động rồi. Đối mặt Trình Lâm hỏi dò, đối phương vẫn chưa đáp lại. Chỉ là chậm rãi đến gần, theo hắn khoảng cách càng ngày càng gần, Trình Lâm mới cuối cùng nhìn rõ ràng người này dung mạo. Chợt hơi hơi kinh ngạc, cũng không phải là đẹp xấu vấn đề, hắn cũng không nhận rõ, chủ yếu là kinh ngạc với vị này, Viễn Đông Chi Hổ, vóc người càng cùng biệt hiệu khác biệt. Ở hắn nguyên bản đối An Tông suy đoán bên trong, này phải là một có. Gấu ngựa, vậy thể phách nam nhân. Nhưng mà chân thực An Tông lại càng lạ kỳ, nhỏ gầy. Tuổi tác của hắn không biết có hay không 30 tuổi. Trên mặt có một tầng màu vàng nhạt chòm râu. Con người là màu lam xám. Rất lạnh, để người liên tưởng tới mùa đông. Tóc của hắn cùng chòm râu cùng sắc. Vóc người cùng Trình Lâm càng xê xích không nhiều. Này bao nhiêu có vẻ đơn bạc. Chút, hắn ăn mặc liên xô liên minh dị năng giả chế phục. Dưới chân đạp ủng ra, đi tới dính đầy máu tươi, âu phục nam, trước người. Dùng giày đá một cước, đối phương tựa hồ đã hôn mê. Đối này không có phản ứng gì, cũng may ngực vẫn có chập trùng. Chứng minh hắn còn sống sót, người này cần cứu trị. Tối thiểu không thể chết đi như vậy. Trình Lâm không nhịn được nhắc nhở nói, nhưng mà An Tông y nguyên chưa từng trả lời hắn, hoặc là nói, càng như là chẳng đáng với cùng hắn trò chuyện, nghe vậy càng là giơ lên hữu quyền, ở Trình Lâm cảnh giác trên nét mặt, hướng về trong không khí nơi nào đó nện dưới, răng rắc, khác nào vỏ trứng vỡ tan tiếng dày đặc vang lên, trong rừng một nơi cảnh vật phá nát mờ. Mất tích Tống Hiển Chân chính hai tay cầm kiếm, làm ra chém vào động tác, nhìn thấy kết giới đổ nát, vẫn chưa quá kinh ngạc. Hiển nhiên, mặc dù An Tông không ra tay, hắn cũng sắp từ nội bộ phá tan lao tù này. Trình Lâm, đây là, chờ nhìn thấy trong sân cục diện, Tống Hiển Chân lúc này choáng váng. Trình Lâm nhìn An Tông một mắt, dùng đơn giản nhất lời nói. Đem sự tình tự thuật một lần, hắn mới vừa nói xong, liền nghe An Tông cuối cùng mở miệng, dùng cũng không quá lưu loát tiếng Hoa hỏi, ta cần phải biết phát sinh cái gì. Dừng một chút, hắn lại phun ra hai cái từ đơn, đạn tín hiệu, hắn, phía sau cái này, hắn, hiển nhiên chỉ chính là trên đất rơi vào hôn mê, không ngừng chảy máu ra hỏa, hiển nhiên. Vội vã chạy tới An Tông cũng không rõ lắm phát sinh cái gì. Bất quá này cũng không làm lỡ hắn đối âu phục nam ra tay. Rốt cuộc người này xuất hiện bản thân liền mang ý nghĩa dị thường. Hơn nữa trước đạn tín hiệu, đủ khiến hắn có đầu đủ lý do hành động. Đối mặt An Tông hỏi dò, Tống Hiển Chân hít một hơi thật sâu, đi về phía trước ra mấy bước, đón áp lực lớn lao. Đem sự tình tự thuật một lần, nghe tới Liên Xô tiểu đội gần như diệt sạch, còn có một cái ở thử cấp cứu thời điểm. Cái này gầy yếu, Viễn Đông Chi Hổ, trên khuôn mặt không cảm xúc kia cuối cùng hiện ra rõ ràng. Nghiêm nghị, đối với tử vong, An Tông cũng không xa lạ gì. Mỗi một lần thăm dò, hầu như đều sẽ có người tu hành chết đi. Chuyện như vậy, trải qua nhiều. Cũng là quen thuộc rồi, này đảo cũng không thể nói rõ hắn cỡ nào lạnh lùng. Nhưng sự thực xác thực là, khi nghe đến Tống Hiển Chân tự thuật sau, hắn hiển nhiên càng quan tâm sau chuyện này tục khả năng sản sinh hậu quả. Chuyện này rất trọng yếu, lập tức mang ta đi hiện trường. Còn có, Ăng Tông chúc chắc phun ra từng cái tiếng Hán từ. Hắn bỗng nhìn về phía Trình Lâm, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, ngươi nhặt được đồ vật, cho ta, nhặt được đồ vật. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, cầm trong tay cái kia do đồng thau chế tạo kỳ dị. Tương tự bình nước hoa một dạng đồ vật dơ lên. Nó thật rất giống là một cái bình nước hoa, dưới đáy là hình lục giác lọ chứa, còn khảm nạm từng viên một hoặc đỏ, hoặc xanh bảo thạch, ở trên đỉnh lại là một cái xinh xắn kìm công tắc, liên thông một cái đồng thau nút bấm. Trình Lâm thăm dò tính nhấn xuống, phát hiện có cực mỏng manh từng chút đỏ xương phun ra. Chỉ tiếc lượng quá ít, đã không được tác dụng gì. Chỉ là để tinh thần hắn hơi hơi hoảng hốt nháy mắt. Lẽ nào, đây chính là dẫn đến Liên Xô tiểu đội phát dồ can nguyên? Pháp khí, vẫn là độc dược, hoặc là cái gì khác? Nhìn dáng dấp đã dùng hết rồi. Không trách hắn mới vừa rồi không có đối với ta cùng Tống Hiển Chân sử dụng. Trình Lâm trong lòng, suy tư, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Mài lau này đồng thau bình nhỏ. Nói, ngươi nói cái này, đúng, cho ta, Ăng Tông ra lệnh. Trình Lâm mỉm cười nắm chặt, chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, tạm thời không được. Ăng Tông hiển nhiên chưa từng ngờ tới cái này Hạ Quốc học viên càng sẽ từ chối. Chính mình, chính là đứng ở một bên Tống Hiển Chân đều kinh ngạc nhìn lại. Liền chỉ nhìn thấy Trình Lâm bình tĩnh giải thích nói, nếu như ta đoán không sai. Cái này đồ vật có thể là chuyện này then chốt vật chứng. Bây giờ hai cái nhân chứng, một cái tình huống không rõ, một cái không rõ sống chết mà rơi vào trong tay ngươi. Kia vật chứng liền rất then chốt, vì để tránh cho xuất hiện một ít ảnh hưởng song phương hữu nghị hiểu lầm. Ta hy vọng đem cái này vật chứng giao cho Hình Hồng. Trình Lâm tin tưởng, Hình Hồng danh tự này. Ăng Tông tất nhiên biết, đến mức cái này, vật chứng, chính như hắn nói tới, một khi cái kia, người may mắn, cùng trên đất, Âu Phục Nam, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kia trong tay mình khả năng này chính là quyết định chuyện này tính chất then chốt vật. Xuất phát từ nắm giữ quyền chủ động cân nhắc, hắn không thể đem nó giao cho Ăng Tông, này không khác nào đem quyền lên tiếng hoàn toàn giao cho Liên Xô. Nghe được hắn lời nói này, Ăng Tông tấm kia vốn là che kín nghiêm nghị trên khuôn mặt đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó là hoang đường, lại sau đó, chính là phẫn nộ, hắn một đôi xám con người màu xanh lam khác nào chim ưng. Gắt gao tập trung Trình Lâm, ngữ khí lạnh lẽo, ta, lặp lại lần nữa, cho ta, nói lời này đồng thời. Trình Lâm rõ ràng nhận ra được bốn phía nhiệt độ giảm mạnh. Chính mình chi thể đều chịu đến một loại nào đó ảnh hưởng. Trở nên cứng ngắc, khó thở. Hắn rõ ràng, đây là đẳng cấp áp chế. Ăng Tông lục phẩm, hắn chỉ có tứ phẩm. Đây là đầy đủ hai cái đại cảnh giới ở giữa hơi thở áp chế. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cỗ áp lực này xác thực rất mạnh. Trình Lâm căn bản là không có cách chống đối, liền là đem lá bài tẩy xốc lên, lấy trước mắt hắn năng lực, đối đầu lục phẩm cường giả, cũng nhiều nhất có thể bảo đảm mạng sống, đến mức thủ thắng, hy vọng xa vời, a, có lẽ đem nó vây ở trong linh giới, thời gian sử dụng gian giết chết là an toàn nhất phương thức hữu hiệu. Bất quá kia đánh đổi thực sự to lớn. Tu vi vẫn là quá thấp, a. Trình Lâm trong lòng khe khẽ thở dài. Tuy rằng hắn dùng 3 tháng, từ một người bình thường lên cấp đến tứ phẩm cảnh, này đã là vượt mức bình thường nhanh chóng. Nhưng mà, thời khắc này, làm hắn đối mặt Ăng Tông uy thế, vẫn có cảm giác sâu sắc chính mình tiến cảnh quá chậm. Cũng may, xét thấy Trung Nga hai nước đồng minh quan hệ. Trình Lâm không lo lắng chút nào Ăng Tông sẽ thương tổn tới mình. Sở dĩ hắn cứng đẩy uy thế, tác động có chút cứng ngắc khóe miệng, kéo ra một cái nụ cười, dùng thanh âm bình tĩnh nói, ngươi liền là lại nói 10 lần, ta cũng sẽ không cho ngươi. Dừng độ, hắn lại nói, Tống Hiển Chân, nghe được Trình Lâm niệm tên của chính mình, Tống Hiển Chân hơi run một giây, liền tâm lĩnh thần hội, chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, liền đem kia súng báo hiệu cầm ở trong tay, sau đó quả đoán ấn xuống cò súng, xèo, đùng, thuộc về Hạ Quốc khẩn cấp tín hiệu bay lên không, rọi sáng trong rừng ba người đỉnh đầu bầu trời đêm, một cơn gió lạnh thổi qua, Ăng Tông nhìn chằm chằm Trình Lâm cặp kia lam xám con mắt giật giật, chợt, Trình Lâm liền cảm giác được đặt ở đỉnh đầu của mình nguồn sức mạnh kia đột nhiên buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền nghe được Ăng Tông từng chữ, ngữ khí không tên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục